Linh Kiếm Tôn, chương 439, 439, Vẫn Sơn Thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoang vu mặt đất trên, bão cát cuồn cuộn, thân ảnh của Sở Hành Vân bỗng nhiên xuất hiện ở lúc này. Sở Hành Vân thân thể tự hư không phải thực, giống như một đạo vô hình u hồn vậy, làm cho cảm giác rất không chân thật. Nhưng hơi thở của hắn lại không có bất kỳ biến hóa nào, trái lại có vẻ sinh cơ bừng bừng cảm giác. Đây là ý chí ảo cảnh. Sở Hành Vân nhíu nhíu mày, rất nhanh thì nhận rõ thế cục. Cái gọi là ý chí ảo cảnh là một loại cực kỳ khó được phương pháp tu luyện, có chút cường đại võ hoàng cường giả để bồi dưỡng hậu bối đệ tử, phải lợi dụng vô thượng bí pháp, mạnh mẽ cướp đoạt ra một tia ý chí, đồng thời đem này một tia ý chí niêm phong cất vào kho ở ảo cảnh ở giữa. Một ngày tiến nhập ý chí ảo cảnh, bên trong người là có thể rõ ràng cảm giác được võ hoàng cường giả ý chí tồn tại. Do đó tinh thâm mình tu hành cảm ngộ, bước vào cao hơn tu vi cảnh giới. Trừ ngoài ra, do vì ở ảo cảnh chung, mọi thứ sự vật đều vì hư huyễn, coi như là sống hay chết cũng hư huyễn, có thể hư cấu ra mọi thứ có khả năng huyễn tưởng vật. Này phiến ý chí ảo cảnh bị bảo tồn cất giữ ở sách cổ ở giữa, hơn phân nửa là xuất từ hội họa người. Sở Hành Vân nhìn liếc chung quanh, cước bộ bước ra, hướng phía trước phương bay vút đi. Nhưng vào lúc này, khắp thiên địa đều điên cuồng run rẩy. Khi hắn phía trước chỗ xuất hiện một đạo thân ảnh mơ hồ, thân ảnh kia đứng thẳng với hư không ở giữa, người bị áo giáp, cầm trong tay trọng kiếm, một đôi mắt cuối cùng bày biện ra đỏ thẫm nhan sắc, thật sâu rừng ở bên này. Người này, Sở Hành Vân tâm thần rung động, mới vừa rồi phun ra một đạo âm, thân ảnh mơ hồ đột nhiên động, cánh tay phải giơ lên thật cao, hắc quang như vực sâu, hướng phía trước phương bỗng nhiên đánh xuống. Ùng ùng, này đơn giản một kiếm, hồn hậu vô cùng, trọng kiếm xuất thủ sát na, phảng phất có không gian sóng gợn xuất hiện, kiếm phong chỗ hình như có một vòng vòng đen kịt vòng xoáy, hóa thành sáng lạn đường vòng cung, đem phía trước vạn nặng núi cao chém bể nát, đồng thời thôn phệ với hư vô. Sở Hành Vân thình lình đứng ở trong quần sơn, hắn mở to hai mắt, gắt gao dừng ở một kiếm này. Cuối cùng, hắn cũng bị này xóa sạch kiếm phong cắn nuốt hết, không còn sức đánh trả chút nào. Không, Sở Hành Vân đột nhiên khẽ quát một tiếng, thân thể điên cuồng run rẩy, nhưng hắn tập trung nhìn vào tự mình, đã về tới Tàng Huyền lâu. Trên trán cuối cùng hiện đầy rậm rạp chằng chịt mồ hôi hột, xẹt qua gương mặt, tích rơi xuống đất trên. Lạc Vân kiếm chủ, ngài không có sao chứ? Thủ lâu trưởng lão thanh âm vang lên. Hắn nghe được Sở Hành Vân thanh âm của sau thì lập tức chạy tới, nhưng không dám mạo muội tới gần, chỉ có thể ra hỏi. Sở Hành Vân nhìn thủ lâu trưởng lão liếc mắt, khẽ lắc đầu một cái, tay căng thẳng, đem đen kịt ngọc châu thu nhập nhẫn chữ vật, không nói được một lời ly khai Tàng Huyền lâu. Phía sau chỗ, thủ lâu trưởng lão càng thêm nghi ngờ, nhưng hắn cũng không nói thêm gì, khom người, cùng tiễn Sở Hành Vân ly khai, trở lại kiếm ngọn núi cao nhất. Đã là lúc đêm khuya, Sở Hành Vân không làm kinh động bất luận kẻ nào, trực tiếp tiến nhập nội không gian. Hắn một lần nữa xuất ra đen kịt ngọc châu, lại một lần nữa tiến nhập phiến ý chí ảo cảnh. Ông, quen thuộc hoang vu chi cảnh, lần thứ hai hiện lên ở Sở Hành Vân trước mắt. Hắn không hề động, cứ như vậy đứng thẳng tại chỗ, lẳng lặng cùng đợi. Một lát sau, đạo kia không rõ bóng người xuất hiện, như trước đứng ngạo nghễ với ngài, trương hiển ra bá đạo không kềm chế được khí tức. Hô, trọng kiếm huy động xuống, thiên địa tái biến, Sở Hành Vân như trước đứng tại chỗ. Hắn ngẩng đầu, thật sâu dừng ở vòng xoáy kiếm phong, từng luồng khí tức trong mắt hắn càng phát ra rõ ràng, từng bước hội tụ thành vòng xoáy, bỗng nhiên hạ xuống trước người. Oanh thanh âm ùng ùng vang lên, Sở Hành Vân ý thức như trước bị vô tình cắn nát, mở hai mắt ra thời gian, hắn đã ly khai ý chí ảo cảnh, kiếm phong thành cơn xoáy, lấy thế tan biến hàng vạn hàng nghìn núi cao. Sở Hành Vân phun ra một đạo âm, hắn trực tiếp nhảy vào huyết trì chung, từ từ nhắm hai mắt, không ngừng hồi tưởng vừa rồi một kiếm kia. Đợi hoàn toàn khôi phục lại, hắn một lần nữa cầm lấy đen kịt ngọc châu, lần thứ hai tiến nhập ý chí ảo cảnh. Thời gian vẫn ở chỗ cũ không ngừng trôi qua. Ngoại giới 3 ngày, trong luân hồi thạch đã qua 15 ngày. Sở Hành Vân như trước đắm chìm trong ý chí ảo cảnh ở giữa. Lúc này, hắn đã có thể triệt để thấy rõ ràng những người lưu động kia đen kịt vòng xoáy. Nhưng mà, khi hắn hoàn toàn nhìn thấu trong nháy mắt, đầu óc của hắn lại sinh ra một đạo linh quang, như tỉnh ngộ hiểu ra, khoảng cách trở nên khai lãng. Đó cũng không phải thế, mà là ý cảnh, lấy trọng kiếm là môi giới, phóng xuất ra vô cùng ý cảnh. Những thứ này đen kịt vòng xoáy, tịnh không tồn tại, chúng nó cũng là ý cảnh, vô ảnh vô hình, càng không hư vô thực. Sở Hành Vân khóe miệng vẽ bề ngoài khởi lau một cái tiếu ý, hắn cặp kia đen kịt con ngươi toát ra trận trận thần quang, rốt cuộc hiểu rõ mọi thứ. Đột nhiên ở giữa, ảo cảnh nhúc nhích, ngưng tụ thành một thanh hắc động trọng kiếm, xuất hiện ở trong tay của Sở Hành Vân. Đã thấy hắn huyền phù với quần sơn trung, mắt coi phía trước, thân bất động, kỳ khí thế lại đang điên cuồng kéo lên. Trọng kiếm vô phong, cuối cùng phun ra nuốt vào ra vô cùng hắc quang, ngưng tụ thành từng đạo vô tận vòng xoáy. Chém, một lời âm lạnh giá phun ra, Sở Hành Vân cánh tay của trầm xuống, đen kịt trọng kiếm nộ giết ra, kiếm phong phảng phất xuất hiện cuồng phong, ngưng tụ thành kinh khủng vòng xoáy, đáp xuống quần sơn trung, nhường hàng vạn hàng nghìn núi cao điên cuồng nổ bể ra tới. Bất quá, Sở Hành Vân động tác cũng không có đến đây dừng lại, hắn bắt được loại cảm giác này, không ngừng điều chỉnh hơi thở của mình. Hắc động trọng kiếm lại một lần nữa giơ lên thật cao, hắn khí tức trên người cũng thay đổi, trở nên càng bá đạo hơn, thâm thúy, tức giận thôn thiên hạ khả năng. Chém, lại là một lời phun ra, hắc động trọng kiếm thượng vòng xoáy hàng vạn hàng nghìn hóa thành một chút hắc quang, bám vào kiếm phong trên, kiếm phá sơn nhạc, tương kỳ triệt để nổ nát, thậm chí riêng đá vụn đều bị chôn vùi rơi, biến thành hư vô, lại không một tia tăm hơi. Cho tới giờ khắc này, Sở Hành Vân mới thỏa mãn thu kiếm, trong lòng nói, ý chí ảo cảnh chung một kiếm kia, khí thế bá đạo, có thể phá hàng vạn hàng nghìn núi cao, mà ta một kiếm này, thì muốn chọc giận thôn thiên hạ, giỏi hơn thiên địa trên, không chỉ có tan biến núi cao, càng chết núi cao, không ở lại một thạch một trần. Đã như vậy, ta liền đem chi mệnh danh là Vẫn Sơn, một kiếm, rầm rộ, chết núi cao, đặt tên là Vẫn Sơn. Vừa lúc bất quá, Sở Hành Vân chăm chú thể ngộ mới vừa cảm giác, tâm thần khẽ động, chủ động ly khai ý chí ảo cảnh. Cũng đúng lúc này, trong tay hắn đen kịt ngọc châu nát, hóa thành hàng vạn hàng nghìn hắc quang, hướng bốn phương tám hướng tán đi. Trong chớp mắt thì triệt để tiêu tán rơi, không bao giờ nữa tồn chút nào. Ý chí ảo cảnh vốn là dựa vào một luồng ý chí đau khổ chống đỡ, hiện tại Sở Hành Vân đã lĩnh ngộ này lũ ý chí, đồng thời ở đây cơ sở thượng tự nghĩ ra Vẫn Sơn thức, ý này chí tự nhiên tiêu tán không còn. Vốn tưởng rằng ta luyện chế ra 9 mai cửu huyền phá dương đan đã là thu hoạch pha phong, không nghĩ tới thu hoạch lớn hơn còn đang phía sau. Không chỉ có nhường ta đã biết vạn tượng giáp tay lai lịch, còn cơ duyên xảo hợp tự nghĩ ra ra Vẫn Sơn thức. Lần này đăng thiên kiếm hội, thực tại kẻ khác thỏa mãn. Sở Hành Vân cười lớn một tiếng, đứng dậy, ly khai luân hồi thạch nội không gian, hướng ra ngoài bước đi đi. Ngày hôm nay là ngoại môn triệu tập ngày, hắn cũng nên chuẩn bị một chút. Lần thứ hai đi trước ngoại môn, Lạc Vân, người cuối cùng cũng đi ra. Đang đi ra tu luyện mật thất một cái chớp mắt, Hạ Khuynh Thành thanh âm của Ngay Sở Hành Vân bên tai vang lên. Hắn nhìn chăm chú nhìn lại. Liền thấy Hạ Khuynh Thành hỏa thiêu hỏa liệu đi tới. Mặt cười thượng, càng hiện đầy vẻ lo lắng. Làm sao vậy? Sở Hành Vân cảm giác không thích hợp. Lập tức lên tiếng hỏi. Hạ Khuynh Thành thở hổn hển khẩu khí. Giọng nói lo lắng nói rằng. Vào buổi trưa, ngoại môn một tất cả trưởng lão cùng nghi trưởng. Không mời mà tới. Trực tiếp leo lên kiếm ngọn núi cao nhất. Bảo là muốn tìm ngươi hiệp đàm ngoại môn thực quyền công việc. Lúc này, bọn họ vi đổ ở đình viện ở ngoài. Từng cái một thế tới rào rạt. Sợ rằng, lai giả bất thiện, cách trương.